Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2216, đây là triệt để điên rồi. Năm càng, sau đó, suy, chỉ nghe thấy Đế Ngạc Hư Ảnh một tiếng hét thảm, rên rỉ, lại sau đó, kia ngã hư ảnh thủ ấn, vậy mà đoạn mất a. Bị một kiếm đứt gãy thủ ấn hư ảnh, từ phía trên bầu trời hạ xuống, dạng này một màn, quá rung động, quả là tựa như là một cây tiểu đao trực tiếp bổ ra cao vạn mét cự sơn. Quả là tựa như là một con kiến một ngụm thôn phệ toàn bộ hải dương. Mất hồn đồng dạng chấn động, Nam Vân Y cũng tốt, Thẩm Thiên Thạch cũng được, Diệp Chỉ cũng tốt. Tiết Hàn Nguyệt cũng được, tất cả mọi người đều chỉ còn lại hóa đá ngốc trệ, tất cả mọi người há to miệng, đều mộng, tâm thần bên trong giống như có hồng hoang mãnh thú tại không kiêng nể gì cả va chạm, muốn đem thần hồn, tâm cảnh hoàn toàn va chạm vỡ vụn. Cái này, đó căn bản không có khả năng a. Sao gặp Diêm Vương gia, còn muốn Diêm Vương gia? Toàn bộ võ đạo trường bên trong, cái kia yên tĩnh, giống như là tử vong nghĩa địa, lặng yên không tiếng động, còn băng lãnh lạnh lẽo, Tiết Xí đều không khác mấy. Tiết Xí mặt đang vặn vẹo run rẩy, hắn giống như là bị kẹt lại cổ họng, làm sao cũng hô hấp không được. Hắn liền giống như là thoáng cái bị đánh vào rét lạnh tử vong luyện ngục đồng dạng. Hắn không biết phải hình dung như thế nào giờ khắc này tâm cảnh của mình. Về phần Tiết Xí sau lưng Đế Ngạc Hư Ảnh, thì là đang gầm thét, như bị điên gào thét, thống khổ gào thét bên trong, ngoại trừ sát ý vô biên, càng nhiều hơn chính là một loại kiêng kỵ, giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Tô Trần tự lẩm bẩm, trên thực tế, hắn vừa rồi một kiếm miểu sát một cái giới chủ cảnh 5 tầng cũng không thành vấn đề. So sánh dưới, chỉ có giới chủ cảnh 4 tầng tiền kỳ uy lực một trào quá yếu. Đây chính là giết gà dùng dao mổ trâu a. Quá cho Tiết Xí mặt mũi. Còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có thủ đoạn khác, ta nghĩ ngươi nên có thể đối mặt tử vong. Tô Trần dương mắt hướng phía Tiết Xí nhìn lại, Tiết Xí tự nhiên là muốn giết, kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, không hề nghi ngờ, ta không tin. Thoáng qua, Tiết Xí quát ầm lên, trong thanh âm xé rách, điên cuồng khí tức phi thường nồng đậm, thậm chí, hắn đều tóc đều có chút màu máu hương vị, khuôn mặt của hắn càng là co giật đều phải nhỏ máu đồng dạng. Làm cho người kinh sợ. Nương theo Tiết Xí gào thét, chỉ thấy Tiết Xí đột nhiên một cái run rẩy, miệng hơi mở, phun ra một miệng lớn máu tươi. Miệng này máu tươi phun ra, cả người hắn tựa như là bị rút khô thọ nguyên đồng dạng, tóc đều có chút hoa bạch, khí tức càng là nhiều một chút tử khí hương vị. Dọa người hơn chính là ngay cả bại lộ tại trong không khí, cánh tay, cổ, trên mặt làn da đều đã có nếp uốn, cùng vỏ cây đồng dạng. Lại, Tiết Xí cảnh giới vậy mà rơi mất, bên trên một cái chớp mắt vẫn là giới chủ cảnh, một cái giây lát trực tiếp là thần chủ cảnh. Thần chủ cảnh còn không phải 9 tầng mà là 7 tầng, hung hăng rơi xuống cảnh giới. Hấp dẫn hơn người là hắn phun ra chiếc kia tinh huyết. Chiếc kia tinh huyết lại là màu vàng đất màu sắc, lóe ra thần bí vầng sáng. Nhìn lên một cái, liền có một loại tâm thần hoảng hốt hương vị, liền có một loại nghĩ muốn quỳ lại cúng bái xúc động. Kia là Đế Ngạc tinh huyết. Nam Vân Y động dung, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ khát vọng. Nàng thật không nghĩ tới Tiết Xí vậy mà hận Tô Trần hận đến nơi này loại cấp độ. Tiền sử Đế Ngạc tinh huyết rõ ràng là bị Tiết Xí hấp thu, nhưng Tiết Xí còn không có làm đến hoàn toàn cùng đế ngạc tinh huyết dung hợp. Cho nên, nếu như Tiết Xí nguyện ý, là có thể đem đế ngạc tinh huyết một lần nữa bước ra trong cơ thể. Đương nhiên, cách làm này hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, bỏ ra sinh mệnh bản nguyên của mình, võ đạo căn cơ vân vân đại giới, mới miễn cưỡng làm đến. Nhìn xem Tiết Xí già nua, cảnh giới rơi xuống vân vân, liền biết rồi, có thể nói, Tiết Xí trực tiếp liền phế đi a. Nàng Nam Vân Y còn là lần đầu tiên thấy có người đang hấp thu cực kỳ đỉnh cấp huyết mạch về sau, lại đem bức bách đi ra ngoài. Tiết Xí căn bản chính là điên rồi a. Mặt khác, cách làm này là không thể đảo ngược. Từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, Tiết Xí liền thành một cái củi mục. Từ nay về sau, Tiết Xí võ đạo cảnh giới không có khả năng lại có chút nào tinh tiến. Thậm chí, sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng suy sụp, mà tuổi thọ cũng liền chỉ còn lại vài chục vạn năm mà thôi. Hắn đây là hận Tô Trần hận đến rồi như thế nào tình trạng. Nam Vân Y đương nhiên biết rõ Tiết Xí như thế cách làm mục đích là cái gì. Cưỡng ép bước ra đế ngạc tinh huyết, để đế ngạc tinh huyết cùng với đế ngạc hư ảnh dung hợp. Hoàn toàn chính xác có thể để cho đế ngạc hư ảnh thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Lại, sức chiến đấu tăng vọt mấy lần. Nhưng này đại giới, lớn không cách nào tưởng tượng a. Tiết Xí đây là vì có thể tru sát Tô Trần. Ngay cả mình tiền đồ, tuổi thọ vân vân đều coi thường rồi. Loại này cừu hận, quả là sâu tận xương tủy. So thù giết cha còn muốn giết cha mối thù a. Nam Vân Y tự hỏi, nếu như là toàn bộ Nam gia đều bị diệt, liền tự mình một người sống sót, vì báo thù, có lẽ nàng có thể làm được một bước này, trừ cái đó ra, nàng đều làm không được. Tiết Xí thật sự làm cho nàng đổi mới nhận biết rồi. Quả nhiên, trong điện quang hỏa thạch kia màu vàng đất màu sắc tiền sử đế ngạc tinh huyết, tựa như là nhận lấy linh hồn dẫn dắt đồng dạng, cực kỳ linh động, cực kỳ nhanh chóng cùng với cái kia khổng lồ, che khuất bầu trời tiền sử đế ngạc hư ảnh dung hợp. Kia tiền sử đế ngạc hư ảnh, vốn là có chút hư vô mờ mịt, nhìn lên tới, mơ mơ hồ hồ, là chân chính một cái bóng mờ, có thể giờ phút này, nhưng là cấp tốc bành trướng, cấp tốc thực chất hóa, hư ảnh khí tức trên thân, càng là sôi trào đồng dạng gào thét, có thể thấy rõ ràng, tiền sử đế ngạc hư ảnh đầu lâu phía trên, đều đã có một chút sinh động như thật nhân tính hóa nhe răng cười. Nó nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như nhìn thấy chính mình khát vọng nhất con mồi, tựa hồ, đều muốn chảy nước miếng. Càng có màu vàng đất màu sắc hỏa diễm, tựa như bộ lông đồng dạng, hiện đầy tiền sử đế ngạc hư ảnh quanh thân, tại quỷ dị bùng cháy, chung quanh hư vô hỗn độn khí tức, cuồng bạo lên cao, toàn bộ không gian, toàn bộ võ đạo trường bên trên không gian, tựa như là bị chất đầy nóng rực dung nham đồng dạng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tô Trần, lão tử chính là liều mạng hết thảy, chính là sống không bằng chết, chính là trở thành phế nhân, chính là trả giá bất kỳ đại giới, chính là tan thành mây khói, chính là không nhập luân hồi, cũng muốn giết ngươi, cũng muốn giết ngươi, cũng muốn giết ngươi. Ha ha ha ha. Tiết Xí triệt để điên rồi, tóc tai bù xù cười to, trong lúc cười to, khóe miệng máu tươi còn tại chảy xuôi, nhìn lên tới, rất là kinh khủng, như ác ma đồng dạng. Ở đây những cái kia còn tại xem cuộc chiến ức vạn chúng tu võ giả, cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, thôn phệ nước bọt, kinh sợ dị thường, không ai có thể đã hiểu Tiết Xí điên cuồng, hận đến nơi này loại cấp độ sao, đồng quy vu tận cũng không chỉ a. Thật sự là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Thẩm Cửu Phong, Hoàng Phục đám người, càng là sau lưng đại phát lạnh. lỗ chân lông đều muốn dựng lên. Tiết Hàn Nguyệt thì là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có màu máu, cùng một trương màu trắng giống như giấy. Nàng lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngã sấp xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.